Tết no Iwusa no Nariagari. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa ngài Kitamasa Sama, làm ơn đừng gọi sai tên của Bích. Miệng tên Motoyasu mở ấm úng trong kinh ngạc. Hắn thực sự không nghĩ việc này sẽ xảy ra sao. Kể cả có còn là công chúa nữa thì tên vẫn là Bích và cả tên nhà thám hiểm của cô ta là Ho. Cái, bà thực là người làm mẹ của manh nữa không vậy? Chấm, điều đó thì đúng, nhưng đó chỉ là lúc trước. Giờ cô ấy là Bích. Nữ hoàng liền ra chỉ thị bằng ánh mắt cho binh lính. Bích được tách ra khỏi Motoyasu. Đợi đã, mấy người làm gì vậy? Ta là, kẻ thám hiểm tầm thường kia nói gì vậy? Người không có quyền gì ở đây cả. Bà định làm gì em ấy vậy? Kitamura, Sama, nếu ngài không xưng hô đúng tên cô ấy, mỗi lần ngài làm không đúng thì ta đành đặt thêm tội danh lên đầu cô ta thôi. Motoyasu với gương mặt không ngờ được hiện ra và nhìn về phía nữ hoàng. Có nhiều lý do để thay đổi tên cô ấy. Đầu tiên, cô ta đã vu oan cho Iwatani, Sama tội danh cưỡng bức. Và sau đó thì cố tình mượn tay nhà thờ Tam Hiệp để gây nguy hiểm cho chính em gái mình trong vụ việc vừa rồi. Còn kha khá lý do nữa, nhưng đó là những lý do chính. Đây đã là hình phạt nhẹ nhất rồi. Bà nói cái gì? Ta tin rằng ngài phải cảm ơn Iwatani. Sama đây đã ban cho hình phạt khoan dung này. Sau khi không đạt được những gì mình muốn. Motoyasu quay sang trừng mắt về tôi. Đây là tẩy não. Làm quái gì có loại năng lực đó. Đúng như vậy. Làm ơn đừng tin vào tin đồn thất thiệt của nhà thờ Tam Hiệp. Iwatani, Sama đã đạt được niềm tin của mọi người bằng chính khả năng của ngài ấy. Đúng vậy. Có vẻ như nữ hoàng bây giờ đang trở nên hơi khó chịu. Vì cái việc con gái của mình tùy ý hành động cầu thả không kiểm soát nổi. Con đó vẫn chưa học được bài học sao? Mặc dù tôi vẫn chưa tin tưởng bà ta, nhưng tôi vẫn thấy bà ta khá tội nghiệp về việc này. Nữ hoàng giơ quạt cao lên. Ta tuyên bố rằng mọi cáo buộc về vụ việc nhà thám hiểm bị cựa IGH Yota ép bởi khiên hiệp sĩ đều là vô lý. Một chàng vỗ tay nổ ra. Khi tôi nhìn lại về chỗ Motoyasu, lúc này hắn đang nhìn xung quanh đại sảnh không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Ngươi nghĩ việc này vui sao? Cái gì nữa chứ? Ngươi thực sự nghĩ ta là tên tội phạm tỷ IHUC? Chẳng phải khao khát một cái harem của ngươi mạnh mẽ đến nỗi không cần quan tâm đến loại phụ nữ nào là được sao? Vậy bây giờ, Kitamura, Sama, làm ơn hãy dùng đúng tên của cô ta. Hãy nhớ một điều rằng mỗi lần ngài phạm phải sai lầm này, món nợ của cô ta với quốc gia này càng tăng. Đừng có mà đùa nữa. Tên Motoyasu lườm về phía tôi vì lý do nào đó. Iwatani, Sama không liên quan đến việc này. Bây giờ, hãy gọi tên cô ấy. À, ai mà có thể gọi em ấy như vậy chứ? Vậy thì tôi đành phải tách ngài và Bích ra. Và cô ấy sẽ còn nhiều cách để trả nợ tội lỗi của mình. Đúng như vậy phải không? Iwatani, Sama, MSMM, cô ta sẽ... Không, không mà, làm ơn Motoyasu. Sama, Bích nhận thấy tình hình đang xấu đi và bắt đầu cầu xin Motoyasu giúp đỡ. Tuy nhiên, mọi người trừ tên Motoyasu hiểu rõ đây là cách tự bảo vệ mình của nó thôi. Sẽ không có cách nào để nó thay đổi nhanh như vậy. Gu, Kitamura, Sama cũng phải hiểu rõ bây giờ rồi chứ. Bởi vì cô ta được sinh ra là một kẻ hèn nhát và lớn lên toàn nhìn xuống kẻ khác. Em ấy không phải là người như vậy. Cái tên kia đúng là ác quỷ. Motoyasu chỉ về phía tôi và tuyên bố. Người có thể hiểu rõ rằng nơi người đang đứng thực sự là đã thay đổi rồi không? Người vẫn còn tin tưởng những thứ dối trá bơm vào đầu mình như vậy sao? Việc này sẽ ổn thỏa nếu để nữ hoàng lo liệu. Nhưng, có lẽ tôi có thể giải quyết được mà không cần sử dụng đến vũ lực. Được thôi, nếu ngươi muốn đánh một trận đến như vậy, ta sẽ chiều ngươi vậy. Iwatani, Sama, nó có ổn không? Đúng là việc này dùng để phân rõ kẻ đúng người sai. Nhưng việc gờ Iota ết chóc là ngăn cấm. Ta hiểu. Nhưng, hãy nhớ đây là trận một đấu một. Tôi nói rõ như vậy bởi vì tôi nhớ là đã từng bị đánh lén sau lưng bởi phép thuật. Điều này được thôi. Rồi, cũng không có ích gì nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy. Nhưng, dừng lại chút và nghĩ một lát đi. Ai là kẻ mà ngươi không thể tung ra đòn kết thúc trận đấu được? Motoyasu giật mình nhẹ và nhìn chằm về phía tôi. Nếu ngươi thực sự muốn đấu với ta nghiêm túc mà không có đồng đôi, ngươi có chắc nắm được phần thắng? Hơn nữa, ta có phép hồi phục. Ta chắc là ngươi có thể đoán ra kết quả của trận đấu rồi chứ? Dù lần đấu tay đôi đó tôi không thể tấn công, không như bây giờ, như dự đoán, tinh thần chiến đấu của Motoyasu đã trùng xuống nhờ những kinh nghiệm từ lúc trước. Này, nếu đã bỏ cuộc rồi thì hãy nói tên nó ra đi. Khỉ thật, nếu ngài không nói đúng tên cô ta thì tôi sẽ chia cắt hai người ra. Mẹ, Big Head về phía nữ hoàng với thái độ xấu hổ. Motoyasu thì thầm những từ gần như không thể nghe được với vẻ mặt tràn đầy đau khổ. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ngươi nói gì cũng được. Nữ hoàng ra lệnh thả Bích ra. Thế là đủ rồi. Làm ơn hãy hiểu rõ rằng ngài không thể đòi những yêu cầu vô lý chống lại Iwatani Sama bằng vũ lực được nữa. Bởi vì chính sách của ta là đối xử tất cả các hiệp sĩ công bằng như nhau. Cái sự việc này mà là công bằng à? Ôi hỡi! Ngài đã nghĩ rằng tôi chỉ nhìn một mắt qua sự bất hạnh của Iwatani Sama bị dồn ép khi tôi vắng mặt sao? Ngài đã đối xử với các hiệp sĩ ngang hàng chưa? Zen và Isuki cũng đã có mặt khi việc này xảy ra. Thưa ngài kiếm hiệp sĩ và ngài cung hiệp sĩ, làm ơn hãy hiểu cho. Con gái tôi, Bích, đã vu oan cho Iwatani Sama, mà sự trừng phạt cho hành vi này là thay đổi tên cô ta thành Bích. Đây cũng là kết quả đáng thông cảm thôi. Hiểu rồi. Làm ơn hãy hành xử như hiện giờ là cách để báo đáp lại những thời khắc khó khăn của Iwatani Sama, vì những hiệp sĩ còn lại đã được nhận rất nhiều đối xử ưu đãi so với Iwatani Sama rồi, nữ hoàng nói rằng tôi sẽ được nhận được những đối xử ưu đãi. Nhưng những tên kia nhìn tỏ vẻ không phục. Motoyasu đang đứng đầy lo lắng bên cạnh Bích đang nhìn về phía nữ hoàng với thái độ khó chịu. Sau khi Zen và Isuki đã hiểu tình hình và đoán ra được mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, chúng đứng đó với thái độ không hiểu rõ được. Bích, ta sẽ thêm hình phạt vào nữa cho ngươi bởi vì việc đổi tên dường như vẫn chưa là đủ. Và ngươi còn lần nữa định gây rắc rối cho Iwatani Sama, im đi, đừng có gọi tôi là Bích. Có vẻ như con không có chút ăn năn nào. Không có ích gì rồi. Nữ hoàng liền vỗ tay và những phù thủy mang ra một bình mực quen thuộc. Bà định làm gì? Motoyasu cảm nhận thấy bầu không khí đe dọa và bắt đầu lớn giọng lên. Binh lính giữ hắn lùi lại trong khi các phù thủy bắt đầu chuẩn bị nghi lễ lên Bích. Nữ hoàng bắt đầu chích ngón tay mình vào kim và nhỏ máu mình lên chỗ mực. Đó là... tôi biết rồi. Vậy đây là cách mọi việc sẽ xảy ra. Thả ta ra. Như dự kiến về Bích, nó đã nhận ra sự kiện hiện tại là gì. Nó đấu tranh dữ dội nhưng binh lính đã giữ yên nó lại. Mặc dù Motoyasu không hiểu sự việc ra sao, hắn vẫn chuẩn bị thương mình ra. Dừng lại đi, như thể hai người muốn là được vậy. Khiên tù giam. Tôi đang chế ngự cơn giận của mình để dùng Red Seal để nhốt tên Motoyasu lại. Ca, không, xa ra, các người nghĩ ta là ai chứ? Chẳng phải chỉ là một nhà thám hiểm không hơn không kém. Không đợi đã, tệ hơn nữa, còn là tên tội phạm. Đây là sự trừng phạt vì tội danh ám sát Iwatani, Sama bằng độc dược bất thành. Khi nữ hoàng nhắc lại cho Bích, bà ra hiệu lệnh, mực được đổ vào ngực Bích, và mẫu hình được khắc vào ở đó hiện ra. Kia, sau khi Bích hét lên được một lúc, hình vẽ bắt đầu biến mất như thể chưa từng có vậy. Nó khác hẳn cái của Raftalia. Raftalia có hình xăm, trong khi ở Bích thì không có gì. Đây là dấu ấn nô lệ cấp cao. Nó không thường xuất hiện cho đến khi phạm phải điều kiện đặt ra. Và một khi nó xuất hiện, hình phạt sẽ bắt đầu. Thứ gì đó như là phong ấn của Phiro. Điều kiện ở đây là tấn công Iwatani, Sama, kể cả có là tấn công trực tiếp bằng phép thuật hay là gián tiếp bằng thuốc độc. Không được cho phép. Bích nhìn về phía nữ hoàng với đôi mắt ướt đẫm. Mây, ho, em không sao chứ? Motoyasu đã được thả ra. Chạy về phía Bích và nắm lấy nó. Tôi thắc mắc nếu đó có là giải pháp thông minh hay không. Sau khi nhận những việc như vậy, Motoyasu và Bích hẳn là đã rất nản lòng rồi. Vậy bây giờ, chúng ta sẽ bàn bạc về công việc chứ? Chuyện đó là gì? Đúng là thay đổi sự việc nhanh thật. Đây là phẩm cách của một nữ hoàng. Khá là khó chịu. Zen và Isuki, thái độ của cả hai đều căng thẳng lên. Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng các ngài hiệp sĩ sẽ thích tin vui này lắm đấy. Nữ hoàng định nói về cái gì đây? Trong khi vẫn còn giữ sự nghi ngờ, tôi lắng nghe chăm chú câu chuyện của nữ hoàng. Một đất nước ngoài bờ biển, hải đảo Canmira đã được kích hoạt. Ta đề nghị sự tham gia của tất cả các ngài hiệp sĩ. Đảo gì vậy? Nó kích hoạt là sao? Wow! Cả ba bọn chúng đều tỏ ra vẻ thích thú. Motoyasu, người quên mất Bích rồi à? Người đã từng nhìn rất khó chịu lúc trước cơ mà. Đó là gì vậy? Ở đó có gì ư? Vì Iwatani chưa rõ nên ta sẽ giải trình. Hòn đảo này chỉ kích hoạt 10 năm một lần. Ở đấy có hiện tượng mà điểm kinh nghiệm nhận được ở nơi đó tăng lên rất nhiều vào thời điểm ấy. Câu chuyện dài dòng của nữ hoàng có thể tóm lại như thế này. Hòn đảo này, Canmaric là khu nghỉ mát nổi tiếng. Và rất nhiều quái thú trú ngụ ở nơi này. Nó cũng nổi tiếng trong giới thám hiểm cho những ai muốn thăng cấp độ mình nhanh chóng trong thời kỳ kích hoạt chu kỳ 10 năm mỗi lần. Có vẻ như sự kiện này sẽ rất tốt để giúp bốn hiệp sĩ hiện giờ đang khá yếu. Đương nhiên, chúng ta đã được yêu cầu đến nơi này. Nên mọi người, làm ơn hãy tham gia. Trong thể loại game online, đây chẳng phải ví như sự kiện đi dungeon sao. Kẻ đích ở đấy có tỷ lệ thuận kinh nghiệm với sức mạnh của chúng. Nếu là game thủ thì không có lý gì mà không mong đợi sự kiện này. Nếu có gì đó, công tác chuẩn bị đã xong hết rồi. Và ta muốn các ngài hiệp sĩ hãy tham gia sự kiện trọng đại này. Sự kiện, chúng ta sẽ làm gì? Nữ hoàng nghe những câu hỏi của chúng tôi và bắt đầu trả lời. Đó là mỗi nhóm của các ngài hiệp sĩ sẽ được trao đổi về cả đội hình và trao đổi thông tin cho lẫn nhau khi tới Canmira. Đương nhiên, chỉ khi cả bốn đồng ý. Cái gì? Nữ hoàng đã đặt ra một yêu cầu nực cười. Ngày hôm sau, Nuu, nữ hoàng đang tra tấn Chas bằng cách đóng băng hắn ngay trước mặt tôi. Tôi cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy gương mặt thống khổ của hắn. Thật tình, Iwatani, Sama thật là nhiều thủ đoạn. Sau khi nghe về chuyện hải đảo Canmira, tôi đồng ý rằng chúng tôi nên tăng cấp của mình lên. Theo cuộc nói chuyện với nữ hoàng, Canmira cũng là nơi rất tuyệt về khoản suối nước nóng. Dĩ nhiên, có vẻ như suối nước nóng có hiệu ứng hồi phục lời nguyền. Nhưng vẫn còn vấn đề lớn, kể cả nếu tôi đã ổn. Raftalia và Phiro vẫn chưa thực hiện tăng. cấp và không thể lên LVL được nữa. Khi tôi nói việc này cho nữ hoàng, bà ta liền mang tên Chas ra và việc này xảy ra. Chas bị đóng băng và cuối cùng cũng đã thú nhận sau một lúc. Chẳng có ích gì. Làm ơn hãy bắt đầu chuyến hành trình của ngài sau khi thực hiện tăng cấp ở đồng hồ cát của rồng. Bà không tới hòn đảo ấy. Ta vẫn còn nỗi lo về nội bộ. Thay ta sẽ là xe đầu. Vâng, tôi có thể đoán được. Nói về việc đó, tại sao chúng ta phải thực hiện trao đổi nhân sự và thông tin? Có vẻ như không khí không dễ chịu gì cho lắm. Ngài không thích ý tưởng này. Không hề, ta ghét đám ấy. Dù sao, ngài cũng có thể học được những phương thức khác nhau để mạnh mẽ hơn từ việc trao đổi thông tin với các hiệp sĩ khác. Đúng vậy, đó là một khả năng. Tôi có thể nói gì đây? Dù sao cũng là cả một vấn đề để đánh bại đám ấy mà không có chuỗi nguyền rùa. Nó cũng là vấn đề về thời gian trước khi đám đó cũng có được chuỗi nguyền rùa của riêng mình. Kể cả vào lúc đó chúng đã ở phía sau rồi. Tôi không thích nó chút nào. Nhưng có lẽ đó là hữu ích. Vậy tại sao lại phải trao đổi cả nhân sự? Tại đó ngài có thể đánh giá được cách mà đồng đội của họ chiến đấu khi cùng nhau đồng hành. Chỉ có thế thôi. Không, nó cũng là gấp đôi thông tin trao đổi. Nếu bọn họ bất cần, ngài có thể tìm ra cách mà họ mạnh mẽ lên. Tôi nên xem xét việc này thật cẩn thận. Sự đảo ngược lại có khả năng. Nguyên văn, I should consider this very carefully. The reverse is also quite possible. Chấm, nhưng với cân nhắc về đợt sóng, điều này là quan trọng cho tất cả chúng tôi trở nên mạnh hơn. Trong tương lai chúng tôi phải chiến đấu cùng nhau. Nó cũng là hữu ích để hiểu rõ cách chiến đấu của nhau. Đối với Chas mà có ý tưởng tốt như vậy, nó được đề xuất bởi Chas. Đúng vậy, dù sao kế hoạch ban đầu là được đề ra để đối xử ưu đãi cho Kitamura. Sama, hiểu rồi, đó là ăn trộm những thông tin của các hiệp sĩ khác để giúp đỡ Motoyasu. Tên Chas này, cũng là cáo già đấy nhỉ. Mặc dù tôi không nghĩ tôi có thể tham dự chuyến đi tới Kanmira. Nó là như vậy, ngài có đi không? Đó là ý kiến hay. Nó có thể mang lại lợi ích. Ta không rõ nên hỗ trợ tài chính cho Iwatani. Sama bao nhiêu bởi vì tài chính lúc này vẫn chưa rõ ràng. Làm ơn hãy nhận nó sau khi trở lại. Ta giả định rằng việc sống xa hoa như này là đã được thanh toán. Đương nhiên rồi, những thứ như vậy đã được chuẩn bị. Vậy giờ, chúng ta sẽ tới đồng hồ cát của rồng chứ? Vì công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Chúng ta hãy tới đó nhanh thôi và bắt đầu thỏa thuận ma thuật ở đó. Hiểu rồi, đi thôi. Vâng ạ, ok. Nhân tiện, Firo ngủ với Melly đêm qua. Melty cũng muốn ngủ trong bộ lông của Firo. Tôi nhớ rằng giáo sư dạy của Melty bước vào sáng hôm đó đã hét lên. Thêm Melty và nữ hoàng. Chúng tôi hướng tới chỗ đồng hồ cát của rồng. Cách chương.